Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 469, mẫu đơn các thiết đón. Góc truyện audio.com. Cảm giác khi gặp người tình trong mộng suốt bao nhiêu năm là như thế nào? Noel cảm thấy thực sự là ngoại trừ khó ở liền chỉ có khó ở. Nhìn khuôn mặt lạnh tanh như chỉ muốn đổi người của Imo liền làm cho hắn cảm thấy buồn buồn. Kể cả khi cả hai người được mời vào trong phòng họp ở ghế ngồi bên cạnh. Imo vẫn không thèm ném cho hắn một cái sắc mặt tốt nào. Khiến cho Noel càng nghĩ càng buồn. Trái tim của người lùn kỳ thực rất mong manh dễ vỡ mà. Khác với cái vẻ mặt lạnh tanh treo bên ngoài. Imo không bình tĩnh như những gì Noel nghĩ. Nàng đang tự hỏi nên nói gì để hỏi han Noel đây. Vốn dĩ trước kia từ chối Noel là bởi vì cảm thấy không tự nhiên khi bị một người bạn thân đột ngột theo đuổi. Bẵng đi một thời gian Noel biến mất nàng lại cảm thấy trống vắng khó tả. Vốn dĩ cũng qua mấy chục năm rồi. Chuyện cũ nhớ lại bỗng dưng lại làm cho trong lòng của y màu ngứa ngứa. Biết vậy lúc trước đừng từ chối mãnh liệt như vậy. Nàng có thể uyển chuyển mà nói cái gì như là từ từ làm quen vân vân mây mây. Có phải là sẽ tốt hơn tình cảnh ngại ngùng hiện tại không? Nàng hiện tại là một con tinh cũng gần 200 tuổi rồi mà còn chưa có gia đình. Nói ra cũng là mất mặt a mất mặt. Cháu gái của nàng đã hai con rồi. Trong lòng hai người xoắn suýt thế nào, cũng không thể ngăn lại từng người được mời vào bên trong phòng họp mặt. Nước trà được mang lên trước mặt Imo, màu sắc trong suốt lại xanh biếc như ngọc vô cùng đẹp mắt. Ồ, có ý tứ. Imo chớp chớp đôi mắt màu xanh lục. Cầm lên chén trà nóng khẽ thổi thổi. Sau đó nhấp một ngụm. Vừa nhấp xong linh khí thơm nồng liền thi nhau tràn vào miệng nàng. Làm cho con tinh linh này phải mở to hai mắt liếm liếm môi. Sau đó lại nhấp nhấp. Noel bên cạnh nhìn cũng cảm thấy khô khô cổ họng. Kỳ quái, chỉ là một chén trà mà thôi. Thực sự là ngon tới mức hai mắt nàng ta tỏa sáng vậy sao? Người lùn trước nay không uống trà gì đó, cho nên Noel dù muốn uống thử, nhìn chén trà sóng sánh cũng không dậy thêm được chút hứng thú nào. Lúc này người nữ phục vụ bên cạnh liền tinh mắt để ý tới. Nhẹ nhàng rời đi, sau 2 phút, một chum rượu cay nồng cùng một chiếc chén siêu to khổng lồ được đặt lên trước mặt Noel. Cách chương.